Hệ thống tu luyện toàn năng. Chương 103, thí luyện hoàn thành. Góc truyện audio.com. Chấm, Dương Tiểu Lục 15.631 điểm tích lũy. Dương Chí, đạt được 13.104 điểm tích lũy. Dương Tiêu, đạt được 23.315 điểm tích lũy. Dương Tiêu này so với hai người phía trước hơn gần một vạn. Như thế lại để cho hắn rất thần khí. Kỳ thật ba người đều bị Dương Thiên Lôi đoạt rồi. Bằng không thì điểm tích lũy không chỉ chừng này. Bất quá khi bọn hắn chứng kiến Dương Thiên Lôi rõ ràng không có hiện ra ở chỗ này. Mỗi một cái đều là thật cao hứng. Dương Tú Nhất, đạt được 152.011 điểm tích lũy. Chứng kiến thành tích của Dương Tú Nhất, ba người Dương Tiểu Lục đều biến thành màu gan heo. Không nghĩ tới Dương Tú Nhất cũng không có bị Dương Thiên Lôi đoạt. Dương Vô Địch nhìn Dương Tú Nhất, cổ vũ nói, không tệ, không tệ, Dương Thanh Thủy nghe vậy tiến lên, lấy ra 10 viên lục cấp ma hạch. Cái này lại để cho mọi người nổ tung, cũng không nghĩ tới Dương Thanh Thủy rõ ràng lấy ra 10 viên lục cấp ma hạch. Hơn nữa chỉ lấy ra lục cấp ma hạch, ý nghĩa những ma thú cấp thấp kia, căn bản khinh thường chú ý, mà lục cấp ma thú này là có thể so với vũ vương cảnh cường giả. Nếu như không có đạt tới vũ vương cảnh căn bản là không đối phó được. Mà nàng rõ ràng đánh chết nhiều lục cấp ma thú như vậy. Cũng ý nghĩa thực lực của nàng tối thiểu nhất đạt đến vũ vương cảnh. Lại một thiên tài xuất hiện, làm mọi người như thế nào không khiếp sợ. Dương Thanh Thủy, đạt được điểm tích lũy 1.000.000. Đối với thành tích của Dương Thanh Thủy, Dương Vô Địch cũng không có cảm thấy kinh ngạc, dù sao hắn là tinh tường. Dương Thanh Thủy Dương Nguyệt đều là cùng Dương Lỗi quen biết. Thực lực Dương Lỗi có thể đánh chết thánh thú rồi, tuy đã bị trọng thương. Nhưng đó cũng là thánh thú. Không có thực lực vũ hoàng cấp là không thể nào giết được. Dương Nguyệt đi lên đài. Nàng thấy Dương Thanh Thủy chỉ lấy ra 10 viên lục cấp ma hạch. Cho nên cũng chỉ cầm 10 khỏa. Mọi người lần nữa mở to hai mắt nhìn. Không nghĩ tới Dương Nguyệt cũng lấy ra 10 viên lục cấp ma hạch. Dương Thanh Thủy thấy thế thập phần cảm động. Trong nội tâm nàng tinh tường. Dương Lỗi cho nàng 15 viên ma hạch, cho Dương Nguyệt chừng 20 viên lục cấp ma hạch, mà hôm nay Dương Nguyệt chỉ lấy ra 10 khỏa, cái này là bởi vì mình rồi. Trong nội tâm như thế nào không cảm động, Dương Nguyệt, đạt được 1.000.000 điểm tích lũy. Dương Lỗi mang theo mỉm cười đi lên đài, sau đó đổ ra một đống ma hạch, trong đó 3 khỏa thất cấp ma hạch, 20 viên lục cấp ma hạch. Thì thật Dương Lỗi còn có thể lấy ra một ít, thậm chí còn có một viên cửu cấp ma hạch. Hí, khà, zzz, chứng kiến thành tích của Dương Lỗi. Tất cả mọi người ngược lại hút miệng khí lạnh. Tràng diện yên tĩnh vô cùng. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thất cấp ma hạch, nói cách khác, Dương Lỗi diệt sát 3 đầu thất cấp ma thú. Thất cấp ma thú là tương đương với vũ hoàng cảnh giới A-Hát. Đây là giải thích Dương Lỗi rõ ràng có được thực lực vũ hoàng cảnh giới. Này làm sao không làm cho bọn hắn khiếp sợ, muốn biết Dương Lỗi hiện tại mới 16 tuổi mà thôi. Gần kề 16 tuổi A-Hát, một vũ hoàng 16 tuổi. Cái này nếu truyền đi, kia sẽ oanh động như thế nào? Thiên tư như vậy ở Sùng Vũ Đại Lục tuyệt đối có thể tiến vào top 10. Thậm chí là top 5, tư chất như vậy. Đây chính là bảo bối A-Hát, không chỉ là tất cả đại gia tộc, coi như là ở tất cả đại tiên tông cũng đều là bảo bối. Cái này là tiềm lực A-Hát, có khả năng trở thành tuyệt thế cường giả, cho nên thiên tài như vậy một khi phát hiện đều bị tất cả đại tiên tông mang đi bồi dưỡng. Dương Lỗi, đạt được điểm tích lũy giá trị 5.000.000, không hề nghi ngờ, lần này thí luyện đệ nhất danh là Dương Lỗi. Dương Lỗi, Dương Lỗi. Giờ phút này rất nhiều người đều quên, Dương Lỗi này đã từng là Uy Vũ Vương phủ phế vật tam thiếu. Một phế vật ngay cả luyện khí khi còn không thể nào vào được. Giờ khắc này, Dương Lỗi mới xem như chính thức thoát khỏi danh tiếng phế vật. Mà chuyển biến thành chính là thiên tài, một tuyệt thế thiên tài. Dương Nguyệt cùng Dương Thanh Thủy điểm tích lũy giống nhau, lần này đặt song song thứ hai. Chấm, Dương Tú Nhất đạt được thứ 3, Dương Tiêu thứ 4, Dương Tiểu Lục thứ 5, Dương Chí đạt được đệ thất danh. Bởi vì Dương Thiên Lôi, Dương Thiên Phong, Dương Thiên Long không thể đổi tới, cho nên hủy bỏ tư cách. Dương Vô Địch quét mắt nhìn mọi người nói ra, đệ nhất danh Dương Lỗi đạt được một kiện cực phẩm linh khí. Dương Lỗi cung kính tiếp nhận, đó là một cái sáo dọc, Ngọc Long Phỉ Thúy Địch, cây sáo này đối với Dương Lỗi mà nói, cũng là có trợ giúp thật lớn. Dương Lỗi học qua Sư Tử Hống, đó chính là một pháp môn âm luật công kích, mà âm luật công kích này là kỹ năng quần công. Tại lúc đối địch, nếu như địch nhân đông, kia liền cực kỳ thuận tiện. Vị trí thứ hai, Dương Nguyệt, Dương Thanh Thủy, đạt được một kiện thượng phẩm linh khí. Căn cứ thuộc tính hai nữ, Dương Nguyệt được một kiện vòng cổ thủy thuộc tính, mà Dương Thanh Thủy nhận được một kiện mộc thuộc tính linh mộc châm. Cài tóc, tên thứ ba, Dương Tú Nhất đạt được một kiện thượng phẩm linh khí. Tên thứ tư, ban hết ban thưởng, Dương Vô Địch nhấc tay ra hiệu mọi người im lặng. Tốt rồi, mọi người im lặng, ba ngày sau, các ngươi ở chỗ này tập hợp. Ta sẽ mang bọn ngươi đi Dương gia tu luyện bí cảnh của chúng ta không huyễn động. Cơ hội chỉ có một lần, hy vọng các ngươi hảo hảo chuẩn bị sẵn sàng. Ngàn vạn lần đừng lãng phí cơ hội quý giá này. So sánh với lấy được Ngọc Long Phỉ Thúy Địch, Dương Lỗi càng để ý lần đến không huyễn động tu luyện này. Cơ hội như vậy là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Linh khí, mình tổng có một ngày có thể tự luyện chế đi ra. Tốt rồi, tất cả giải tán, trong tiểu viện Dương Lỗi. Đệ đệ, đem Ngọc Long Phỉ Thúy Địch của ngươi cầm ra cho ta xem một chút. Vừa trở lại trong phủ, Dương Nguyệt liền không thể chờ đợi được tìm Dương Lỗi, muốn xem phần thưởng của hắn. Dương Lỗi rất tùy ý đưa cho nàng. Cái này có cái gì đẹp mắt, không phải là một cây sáo sao? Đây chính là cực phẩm linh khí a hát. Dương Nguyệt có chút hâm mộ. Dương Lỗi nghe vậy im lặng, nhìn xem nàng nói, ngươi không phải cũng có một kiện cực phẩm linh khí sao? Dương Lỗi tự nhiên là chỉ Thiên Xương kiếm của nàng. Thiên Xương kiếm cũng là một kiện cực phẩm linh khí. Một kiện cực phẩm linh khí hiếm có. Phẩm chất so với Ngọc Long Phỉ Thúy Địch của Dương Lỗi còn phải mạnh hơn một bậc. Cái kia không đồng dạng. Sáo ngọc này là ngươi cố gắng đạt được đấy. Mà Thiên Xương kiếm của ta là phụ thân cho. Dương Nguyệt nói ra, nghe được Dương Nguyệt nhắc tới Dương Hữu, lông mày Dương Lỗi có chút nhíu. Dương Nguyệt lúc này mới nhớ tới sự tình trước kia của Dương Lỗi. Dương Hữu căn bản là xem thường hắn. Đệ đệ, ngươi hiện tại đã lấy được gia tộc thí luyện đệ nhất danh. Ta nghĩ phụ thân nhất định sẽ thật cao hứng. Đến lúc đó phụ thân trở về nhất định sẽ cho A-di chính danh. Dương Nguyệt nói ra, cách chương.